Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, Sogaleo cùng Necrozma. Tiến về Hunter of the Sun. Lục lão sư cũng không cùng As đồng hành. Đến một lần lo lắng sẽ phát động ngoài ý liệu kịch bản. Thứ hai, Nebby từ mình chiếu cố càng thêm bảo hiểm. Nebby Cosmog tiến hóa thành Cosmerm về sau. Trọng lượng cao tới 999.9 kg. Cũng may nó tự thân có thể mượn từ lực bồng bềnh. Coi như Cosmerm không cẩn thận rớt xuống, Jenga cũng có thể dùng niệm lực khống vật. Kịp thời bày động Cosmerm, Jenga đầu đội N mũ lưỡi chai, cõng sách nhỏ bao. Hiển nhiên một vị sắp đạp vào lữ hành nhà huấn luyện. Cười hì hì nheo cặp mắt lại. Gasly tương đương. Ta chuẩn bị xuất phát á. Túi sách khóa kéo là rộng mở. Lộ ra giống như lam bảo thạch Cosmerm. Đồng quang hiếu kỳ lại hoạt bát đánh giá bốn phía. Một mảnh vẻ lo lắng chậm lại. Cosmerm trên ánh mắt rời. Nhìn thấy một đầu hung thần ác sát Tyranita. Ở ngay trước mặt nó, rát băng, nhấm nuốt kim cương. Ban chít chít, tương đương. Cosmerm sợ hãi hướng trong ba lô lướt qua. Đã thấy Tyranita từ phía sau lưng móc ra một bao lớn khoai tây chiên. Chẳng lẽ là cho ta sao? Nebby nghĩ thầm. Tyranita vô tình đẩy ra Cosmerm. Đem khoai tây chiên nhét vào Jenga sách nhỏ trong bọc. Ban chít chít. Đi ra ngoài lữ hành. Đương nhiên muốn dẫn tốt đồ ăn vặt mới có thể lấy. Đi thôi. Ban đêm đại khái liền có thể đến Hunter of the Sun. Lục dã mang theo ba lô lệch vai. Trên tóc đen nằm sấp một con Victini. Toàn thân tràn đầy vô hạn năng lượng. Liền là tóc có đau một chút. Sau đó có thể muốn tiến hành chiến đấu. Sớm xúc tốt aura chi lực cùng Super Power. Một hai sợi tóc bất quá là vấn đề nhỏ. Tiện tay cho trên đỉnh đầu tiểu V đưa khối macaron. Nó buông ra lay tay nhỏ, ôm lấy bánh ngọt, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đầu mèo tương đương. Sao? Sao? Sao? Lục dã vui vẻ cười một tiếng. Ném ra Joey phó thác Pokebo. Nói, Latias, chuẩn bị xuất phát. Kéo cuống tương đương, Latias thẹn thùng nói. Ta cũng nghĩ, nếm thử cái kia tiểu bánh gato tương đương, ngươi cam đoan bay chậm một chút. Ta liền cho ngươi. Lục dã thần sắc vi diệu, kéo cuống, chấm ngoặc kép, Latias hàm hồ gật đầu. Vậy liền, hơi chậm một chút tốt, chấm ngoặc kép, sau 10 phút, lục dã đến Vasponi Canyon, rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững, đầu váng mắt hoa, ngắm nhìn bốn phía, sớm định ra một giờ lộ trình, 10 phút đồng hồ liền đến, lục dã ngực chập trùng, khàn khàn nói, cảm ơn ngươi. Latias mỉm cười cong lên khóe mắt, kéo cuống tương đương, đó là đương nhiên. Bàn về tốc độ phi hành, ta so Kaka còn muốn lợi hại hơn. Vasponi Canyon là đảo Pony nổi danh cảnh quan. Núi non trùng điệp, vách đá dốc đứng, lượn lờ xương trắng. Lục dã trước đó điều tra bản đồ, vách đứng phía trên có cái thôn xóm nhỏ, lịch sử lâu đời. Tại trong hẻm núi lớn đóng quân dã ngoại rất không an toàn. Nếu như đêm nay cũng không thể để Nebby tiến hóa, vậy không thể làm gì khác hơn là đi thôn xóm nhỏ nghỉ chân. Đáy cốc uốn lượn một đầu dòng suối. Lục dã dẫm tại dòng suối cái khác đường mòn. Dựa theo trước đây cùng Cynthia cùng nhau khảo sát lúc ký ức. Hướng Hunter of the Sun xâm nhập. Hai bên vách đá mọc ra hoang dại lùm cây. Pecha Berry cùng quýt quýt quả phát ra mùi thơm ngát. Victini nuốt ngụm nước bọt. Vẫn là nhớ kỹ Blastoise dạy bảo. Không có đi ngắt lấy. Bất chi bất giác bên trong. Rùa rùa vững vàng phong cách. Đã thẩm thấu tiến đội ngũ các mặt. Xuyên qua mảnh này hẻm núi nồng vụ. Liền là Hunter of the Sun. Lục dã ngón tay phía trước một chỗ chật trội cửa ải. Nói. Xia phép. Nhờ ngươi dùng thanh trừ nồng vụ tương đương, một chùm hồng quang bay ra Premier Bo. Siphet gật đầu một cái. Giát, huy động hành tây, nhấc lên cuồng phong, sương mù tán đi, xa xa trông thấy phương xa thần bí lại rộng lớn tế đàn kiến trúc. Vách đứng mở ra to lớn hình chữ thập pho tượng. Phía dưới một chỗ hình tròn tế đàn. Chính giữa tế đàn hình vuông trong ao xúc lấy thanh thủy. Chính giữa lỗ khảm vừa vặn có thể chứa đựng hạ tinh chi kén, Cosmerum. Lục Dã cùng lũ tiểu gia hỏa thần sắc không khỏi nghiêm túc. Jenga trong ba lô Nebbi cũng cảm thấy một tia thân thiết lại cô đơn ý vị. Ỉu xìu không động đậy. Nơi này rốt cuộc thật lâu không có người đến thăm viếng. Lục Dã rộng tiếng nói. Nhưng nơi này, cũng là ngươi về nhà con đường. Nebbi, Cosmerum di động ánh mắt. Nhìn về phía Lục Dã, Lam Bảo Thạch liễm diễm quang trạch. Ánh mắt cuối cùng quy về kiên định. Ta muốn cảm tạ mọi người cho tới nay chiếu cố. Cho nên, ta muốn tiến hóa. Sau đó tận khả năng trợ giúp mọi người. Trước mắt lướt qua từng màn hình tượng. Cùng As gặp gỡ bất ngờ. Giấu ở Lily trong ba lô. Cùng các học sinh chơi đùa. Còn có Jirachi mỉm cười bộ dáng. Nebbi là Lily lấy danh tự. Nó chân chính danh tự là Cosmerum. Trong cơ thể ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Mà nó cuối cùng muốn về đến thế giới của mình người ở đó nhóm. Còn chờ đợi mình xua tan hắc ám. Mang đến quang minh. Cũng không nhất định phải vội vã trở về. Lục Dã cười nói. Tiến hóa về sau còn có thể cùng mọi người lại nhiều đợi một thời gian ngắn. Mà lại khi đó ngươi liền có thể hành động tự nhiên. Mỗ tương đương, Cosmerum tràn ra mỉm cười biểu lộ. Liên quan tới tiến hóa, Pokemon có lựa chọn của mình. Ash Pikachu, Lục Lão Sư Togepi, không có lựa chọn tiến hóa. Có lẽ là muốn lấy càng thân thiết hơn bộ dáng. Một mực làm bạn tại huấn luyện nhà bên người. Mà Cosmerum lựa chọn tiến hóa. Cảm kích mọi người cho tới nay làm bạn cùng chiếu cố. Cũng gánh chịu sứ mạng của mình. Đây là mọi người Nebbi. Hunter of the Sun rộng lớn mà hùng vĩ. Sylveon làm yêu tinh khí chàng tản mát ra uy hiếp. Ngăn cách hoang dại Pokemon quấy nhiễu. Arcanine ngừng chân ngưỡng vọng. Lông bờm đón gió ảo ảo. Đen nhánh con ngươi bên trong nhiều một tia trang nghiêm ý vị. Oai hùng bất phàm. Chỉ tiếc nó một mực lung lay cái đuôi. Lại lộ ra ngây thơ khả ái. Đem Cosmerum để vào phía trước cái kia lỗ khảm. Lục Dã ánh mắt chớp lên. Sau đó, mượn nhờ Meloetta thông hiểu hết thảy giai điệu cùng Pokemon chi sáo lực lượng. Thổi lên tiến hóa Sogaleo tiếng địch. Pokemon trường học, Kukui đi vào phòng học, nhạy cảm phát giác ra dị thường. Cười nói, các ngươi làm sao mặt ủ mày trao. Xuất ra Z chiêu thức khí thế đến A. Tiến sĩ, Lily nhỏ giọng mở miệng. Lana ánh mắt lấp lóe. Nebbi đi về sau. Có phải hay không liền sẽ không trở lại nữa? Malou hỏi. Kukui khẽ giật mình. Ý thức được ngắn ngủi 2 tháng. Các học sinh cùng Nebbi cũng bồi dưỡng được chân quý ràng buộc. Hắn nhìn qua không yên lòng các nam sinh. Nhìn qua uể oải các nữ sinh. Vừa cười vừa nói. Tin tưởng đi. Chỉ cần mọi người tin tưởng giữa lẫn nhau ràng buộc. Liền xem như ly biệt Pokemon. Cũng nhất định sẽ lại lần nữa trùng phùng. Đó chính là giữa lẫn nhau mối quan hệ. Kukui đem 2 bàn tay móc tại cùng một chỗ. Nhà huấn luyện cùng Pokemon. Pokemon cùng Pokemon. Tin tưởng phần tình cảm này. Nebbi cũng nhất định sẽ cùng mọi người gặp lại. Các học sinh ánh mắt nhảy nhót. Cảm thấy thất lạc cảm xúc dễ chịu một chút. Tiến sĩ. Sophoco nói. Buổi tối hôm nay. Lục lão sư có về đến đây không? Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, muốn tiến hóa thành Sogaleo lời nói, nhất định phải mượn nhờ ban ngày cùng mặt trời lực lượng A, Sophoco gãi gãi đầu. Nói, ta tại Đài Thiên Văn biểu ca nói, buổi chiều bắt đầu liền sẽ có nhật thực toàn phần. Không có cách nào để Nebbi tiến hóa A. Kukui khẽ giật mình, gật đầu nói, không có sai, nếu quả như thật có nhật thực toàn phần. Nebbi ngày mai ban ngày mới có thể hoàn thành tiến hóa. Xác định là xế chiều hôm nay. Ta cũng không biết nữa. Biểu ca nói, không cho ta nói cho những người khác. Sợ làm cho rối loạn. Bởi vì số liệu cực kỳ không ổn định. Nhật thực toàn phần không đến cũng nói không chính xác đâu. Sophocles cố quẫn bách nói. Nhật thực toàn phần a, Kukui vuốt ve râu ria lởm chởm. Nhíu mày, suy nghĩ Alola truyền thuyết cổ xưa. Cái này tiết khóa các ngươi tự học đi. Dứt lời, Kukui vội vàng đi ra phòng học, lưu lại không biết làm sao các học sinh. Sophocles, nhật thực toàn phần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Malou lớn tiếng nói, đúng đấy, sớm nói cho chúng ta biết cũng tốt. Kaki gật đầu, cũng là bởi vì số liệu không ổn định, cho nên mới không thể tùy tiện nói a. Sophocles đỏ mặt nói, vậy ngươi vẫn là nói tương đương, Lana yếu ớt nói. Không bằng lại nói cẩn thận một điểm. Ngô, Sophocles quyết định, xế chiều hôm nay, chỉ có đảo Pony bên kia có thể quan trắc đến nhật thực toàn phần. Mà lại quan trắc mang rất nhỏ, đại khái tại Hunter of the Sun phụ cận. Bằng không, Ash ánh mắt sáng lên, đưa ra một cái to gan ý nghĩ. Chúng ta thừa dịp tự học, đến đảo Pony đi thôi. Ai, vừa vặn cứu cực phòng vệ đội phát đồng phục của đội. Còn có phi hành cộng tác, chúng ta có thể đi đảo Pony tìm Lục lão sư, gặp lại Nebby một mặt, các học sinh tổng cộng một phen. Nếu như nhật thực toàn phần thật tiến đến, ngày mai Nebby mới có thể tiến hóa. Kia buổi tối hôm nay, liền sẽ là cùng Cosmerum gặp mặt một cơ hội cuối cùng. Đi thôi, Lily thắt tóc vàng đơn đuôi ngựa, ánh mắt lấp lóe, lớn mật nói. Chúng ta đi tìm Lục lão sư cùng Nebby. Ngoặc kép chấm chấm, không gian sở nghiên cứu. Burnett cau mày, trước mặt cự hình màn hình biểu hiện ra bốn tòa Alola hòn đảo. Hòn đảo trên màu xanh lá độ sáng, đại biểu cho hòn đảo khí chàng cường độ. Nguyên bản coi như đã mất đi bộ phận khí chàng cũng sẽ theo thời gian khôi phục. Nhưng bây giờ, bốn tòa hòn đảo khí chàng ngay tại bằng tốc độ kinh người suy giảm. Giống như là phá khí cầu, mất đi năng lượng cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Mà là đi cái nào đó cứu cực không động, là lần trước để lại vấn đề sao? Burnett cau mày, ngoại trừ Gazerlot bên ngoài, Alola tràn ra khí tràng, hấp dẫn đến cường đại hơn cứu cực dị thú. Đồng thời, con kia cứu cực dị thú, tựa hồ có hấp thu khí tràng cùng ánh sáng năng lực. Burnett dựng tóc gáy, nhớ tới thế hệ trước miệng bên trong nhắc lên cái kia truyền thuyết cổ xưa. Chẳng lẽ là, không có khả năng, quang huy đại thần là vì Alola mang đến quang minh thần minh. Như thế nào lại đem ánh sáng lại hấp thu trở về? Tích tích tích, tiếng chuông làm Burnett tâm phiền ý loạn. Nàng cầm điện thoại di động lên. Bên tai truyền đến Kukui thanh âm. Burnett, đêm nay sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần tin tức chuẩn xác sao? Burnett khẽ giật mình, nói, Hokulani núi đài thiên văn hoàn toàn chính xác đề giao qua tương quan số liệu. Nhưng số liệu sai lầm rất lớn, có rất lớn khái suất là báo lầm. Thế nào, có phải hay không là bởi vì Pokemon quấy nhiễu? Ta nói là Kukui hít sâu một hơi, nói, có thể hay không lần này sấp xỉ nhật thực toàn phần hiện tượng. Liền là từ nào đó một con Pokemon tạo thành. Burnett cầm trong tay điện thoại, nhìn về phía trên màn hình cực tốc suy giảm hòn đảo khí tràng. Kết hợp Kukui phỏng đoán, trầm giọng nói, có lẽ ngươi là đúng. Kukui, cũng không phải là Pokemon, mà là cứu cực dị thú. Một đầu thôn phệ quang minh, hạ xuống hắc ám cứu cực dị thú. Ngoặc kép chấm chấm, Hunter of the Sun, quang ảnh tại bất chi bất giác bên trong tranh trách. Tiến hóa quá trình, cũng không như Lục lão sư nghĩ tượng kia giống như thuận lợi. Đem Nebby để vào tiến hóa thạch rãnh, lại thổi lên ghi chép tại sử sách trên kia đoạn tiến hóa giai điệu. Tinh chi kén vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Dày vò cả buổi, thời gian làm hao mòn. Nghiễm nhiên tiếp cận 4 điểm. Cosmerum tội nghiệp khảm tại máng bằng đá bên trong. Ngửa đầu nhìn qua Lục dã. Ta cũng đang nghĩ. Vấn đề đến cùng ra đang ở đâu? Lục dã suy nghĩ nói. Có phải hay không là bởi vì nồng vụ nguyên nhân? À cây nai, đến một phát ngày nắng. Ngao ô, à cây nai miệng bên trong dâng lên một vòng chói mắt màu trắng chùm sáng. lên phía bầu trời, bát vân kiến nhật, hẻm núi trên không treo cao một viên sáng loáng mặt trời. Quang trạch chiếu xuống cosmium trên thân, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng, có hiệu quả. Lục Dã trong lòng khẽ động, quả nhiên, Meloetta tiến hóa giai điệu sẽ không ra sai. Hunter of the Sun địa điểm cũng vô dụng vấn đề, nhưng để cosmium tiến hóa thành Sogaleo, trọng yếu nhất vẫn là ánh nắng. À cây nai, ngày nắng, tăng lớn cường độ, ngao ô, huyền không. À cây nai ngẩng đầu ô gọi, đẹp lạc tương đương, Meloetta ngâm nga ra, mặt trời chi sáo, giai điệu. Lục Dã cầm trong tay Pokemon chi sáo, làm Meloetta phụ họa, sán lạn ánh nắng chiếu xuống cosmium lam bảo thạch thân thể. Xen lẫn màu cầu vồng, tiến hóa chi quang dần dần hiển hiện. Jenga các loại một đám tiểu gia hỏa trừng to mắt, thật là tiến hóa chi quang. Ánh nắng tiếp tục rơi vào cosmium trên thân, nó hình thể sinh ra biến hóa, giống như là một loại nào đó hình thể khổng lồ sinh vật từ tinh chi kén bên trong thai nghén mà ra. Tất cả lực chú ý đều tập trung ở tiến hóa cái này một kích động nhân tâm thời khắc làm bên trong. Liền ngay cả Lục lão sư đều không có phát giác, bầu trời lại lần nữa hạ xuống âm ảnh, treo cao mặt trời giống như là bị gặm ăn một khối. Ánh vào một khối đốm đen, tiến hóa chi quang như thủy triều giống như lui bước, sừng sững tại lũ tiểu gia hỏa trước mắt, là một đầu oai hùng bất phàm sư tử, như mặt trời giống như chiếu sáng rạng rỡ, lông bờm màu trắng ào ào cướp động, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, khuôn mặt không giận tự uy, toàn thân phát ra ngày khung quang trạch, thái dương chi thần, Sogaleo, Sogaleo thân thể so a cây nai còn muốn nguy nga. Nhưng mới từ cosmium tiến hóa mà đến, thực lực chỉ có quán quân cấp, theo không ngừng hấp thu ánh nắng, Sogaleo sẽ trở nên càng thêm cường đại. Giờ phút này là hắn suy yếu nhất thời điểm, giống ngô, Sogaleo như cỡ lớn sư tử, yết hầu phát ra ô gọi, nghiêng đầu thân mật vuốt ve Lục Dã bàn tay, lập tức lè lưỡi, liếm một cái Lục Dã gương mặt, chúc mừng ngươi, Sogaleo, không. Neppy, Lục Dã mỉm cười nói, giống ngô, Neppy giờ phút này tuyệt không tiểu xảo, ngược lại bá khí mười phần, tứ chi đạp đất, lông bờm màu trắng rào rạt quang trạch, Gastly tương đương, Jenga cũng không chịu thua, lè lưỡi, từ khía cạnh hút trượt một ngụm Lục Dã, Rotom Pokédex vòng quanh Sogaleo, nhiều góc độ chụp ảnh, cao giọng nói, tất tất, quay chụp đến chân quý ảnh chụp. Lạc bầy, cái này xác thực tương đương chân quý. HD Sogaleo quay phim, tại gần hiện đại Alola lịch sử trên trước mắt chỉ lần này một phần. Cầm cái nghiên cứu khoa học giải thưởng không chút huyền niệm. Lục Dã đắm chìm trong Neppy tiến hóa vui sướng bên trong. Jenga giật giật Lục Dã tay áo, ngón tay hướng lên bầu trời. Gastly, làm sao? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Tuấn lãng khuôn mặt bị âm ảnh che ế, con người phản chiếu lạ thường đặc biệt thiên văn cảnh quan. Bốn phương tám hướng đều lâm vào lờ mờ, quang minh như thủy triều xuống giống như biến mất, liên đới cái bóng cũng một điểm không dư thừa. Mặt trời dưới góc phải hắc luân dần dần trách đi, ăn mòn, thôn phệ, yên lặng như tờ, phong thanh rì rào run rẩy, hẻm núi hoang dại Pokemon kinh hoàng thất thố. Đã thấy ánh sáng tự phát biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại Sogaleo cùng Arcanine nở rộ quang mang. Lục Dã híp mắt ngưỡng vọng. Mặt trời bị toàn bộ thôn phệ. Giống như là một viên to lớn hắc cầu. Hắc cầu hình dáng phát ra đen nhánh quang trạch. Trung ương vặn vẹo thành một cái đen nhánh cứu cực không động. Từ bên trong truyền đến một loại nào đó cứu cực dị thú gào thét. Nương theo Neppy tiến hóa. Bị Sogaleo hấp dẫn mà đến cứu cực dị thú, là, truyền thuyết bên trong đã mất đi ánh nắng cùng ánh trăng, quang huy đại thần. Ý đồ dựa vào thôn phệ Sogaleo cùng Lunala, thu hoạch được ánh sáng. Âm phong nộ háo, quét Lục Dã vạt áo. Lục Dã ngăn ở Sogaleo trước người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời kia vòng đen như mực mặt trời. Nhật thực toàn phần tạo thành đen nhánh cứu cực không động bên trong. hiện ra kinh khủng âm lãnh, đen nhánh thân thể, tinh thể tạo thành nguy hiểm dị thú. Hắn mở ra tinh thể màu đen tạo thành dữ tợn bàn tay lớn. Lăng kính bọc thép khúc xạ ánh sáng tuyến. Đầu phần lưng che kín gai nhọn. Xen lẫn màu cầu vồng con mắt không mang theo tình cảm địa phủ xem lục dã. Danh hiệu Yubi, đen nhánh, truyền thuyết vũ trụ Pokemon, Necrozma, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.